Siêu Việt Tài Chính, chương 547, in khống. Góc truyện audio.com, những gì mọi người chứng kiến giây phút vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của Thanh Trúc, cô không ngờ những mảnh ghép này có thể tự mình ghép nối lại thành một khối hoàn chỉnh. Nhìn khối mảnh ghép trong cái hộp hiện rõ thành một mảnh ghép lớn nằm trong nước, mọi người nhìn Thiếu Kiệt như muốn hỏi hắn vừa làm việc gì. Đừng nhìn như thế, vốn nó là một khối hoàn chỉnh, chỉ cần nó không nằm trong nước mà ở môi trường bên ngoài nằm cạnh nhau lại chúng sẽ tự kết nối lại với nhau. Thành Trúc nhìn một lát các khối mảnh ghép đã được kết nối xong cũng lắc đầu thở dài nói. Vốn cứ tưởng chúng nó sẽ không thể nào hợp lại nhưng vẫn còn cả tính năng này nữa. Mà thôi giờ cậu bảo quản nó, có thể thấy được chúng nó chỉ có thể kết nối nếu có mảnh ghép khối lập phương ở giữa của cậu thôi. Chứ nếu không hai khối của tôi với Lý Bân đã ghép nối lại từ lâu rồi. Như thế cũng tốt, giờ chỉ cần cậu triệu hoán mảnh ghép của mình thì năm khối kia đều đi cùng, như thế cũng tốt. Chắc những người kia sẽ không biết chuyện này đâu nhỉ, Thiếu Kiệt cũng gật đầu, vốn mảnh ghép vẫn còn thiếu 3 mảnh, mỗi nơi một góc dù sao thì có được một lúc 5 mảnh ghép cũng đã là sự cố gắng cần thiết của mọi người. Và đây cũng là sự may mắn vốn có, mẹ gọi người đến sửa chữa nhà rồi, mấy đứa ở nhà bên này hay là qua bên nhà mới mấy hôm không? Con nghĩ không cần đâu, kiến trúc cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ cần chám lại bằng bột chét tường trà nhám rồi lăng sơn lại là được. Những chỗ sửa chữa cần thiết cũng không nhiều lắm, hầu hết là vết đạn bị bắn không phải va chạm hay bị làm hư hại kiến trúc quá nhiều. Hôm nào trà nhám thì mọi người đi du lịch một buổi là được. Mà nè, người mẹ gọi tới an toàn không thế? Hoàng Lâm Nhu lúc này mỉm cười nhìn Thiếu Kiệt lắc đầu một cái rồi cười nói. Vấn đề này con không cần phải lo, hầu hết là người của Huyết Long ở lĩnh vực này. Dù sao để họ làm để lấy khai trương đầu năm cũng không vấn đề gì, mà mẹ nhớ con có nói với lại Chu Tường qua nhà anh ta xem thử mà. Đợi lành lặn đi qua bên đó tránh một hôm trà nhám là được chứ gì. Ừ, như vậy đi xem mẹ để mấy người đến làm luôn đi, mùng 6 đỡ hơn phải đợi tới mùng 8 nhìn nhà lủng lổ khó chịu quá. Thiếu Kiệt được Hoàng Lâm Nhu nhắc nhở có hứa với Chu Tường đến nhà anh ta chơi để xem vì lý do gì mà anh ta lại bị gia đình không chấp nhận cho việc đi theo công việc của mình yêu thích. Mọi người, bắt đầu tiến hành những công việc cần thiết, Thiếu Kiệt hắn nhìn những vết thương của mình chỉ với những thuốc kháng sinh có sẵn mà lành lại cũng thấy được sự bất bình thường trong cơ thể mình. Trong căn phòng ở một nơi xa xôi, ba người đang ngồi trước một cái lồng kính đầy nước, trong đó có ba mảnh ghép tồn tại hướng về ba góc khác nhau trên một bệ đỡ. Tình hình xem ra nó cố định lại rồi, cái tên ăn hại kia chẳng làm được gì. Hình ảnh cho thấy năm mảnh ghép vừa xuất hiện ở vị trí cổ chỉ trong chưa tới 5 phút lại mất tăm. Có vẻ như bọn người đó biết cách để không bị phát hiện rồi. Giờ chắc mấy cái đó đã được chuyển đi nơi khác, lần này hao tổn không ít người, đúng là cái tên kia chỉ được cái mồm mép. Một người bực tức nhìn qua một cái màn hình được đặt trước mặt bàn của mình nói với hai người. Không cần lo, năm mảnh ở cùng một chỗ cũng tốt, chỉ cần biết nó ở đâu là được, như thế đỡ phải mất công tìm. Không ngờ cứ để những mảnh đó tồn tại rải rác ở khắp mọi nơi giờ lại gộp về cùng một lúc cũng có chút hơi thú vị rồi đấy. Một người ngồi ở trung tâm mặt nhìn lên cái màn hình lớn treo trên phòng hiển thị bản đồ thế giới và mỉm cười nói với hai người sau lưng mình. Ừ, tuy lần này thằng đó bị phát hiện hơi sớm, nhưng biết được sự xuất hiện của mảnh ghép cuối cùng cần phải có là được rồi. Giờ chỉ cần chúng ta cẩn thận tra xét nữa là được thôi. Quốc gia đó muốn đối phó cũng không phải là không có cách. Người còn lại cũng gật đầu, dù sao việc này cũng không mấy ảnh hưởng lớn lắm. Họ đã chuẩn bị lâu dài không phải ngày một ngày hai, việc xuất hiện mảnh ghép của Thiếu Kiệt cũng không mấy quan trọng lắm trong những chính sách họ đã làm, việc tiếp nhận vai trò tổng thống mới của tên đó đạt được hiệu quả chứ. Nhìn chung lần này quyết định đưa hắn lên làm tổng thống có phần tốt hơn nhiều. Xoa dịu lòng dân chúng, thêm vào đó là để cho những người Mỹ gốc Phi kia một liều thuốc an thần. Hiện tại đi đâu ta cũng thấy sự ủng hộ với hắn. Hắn lên làm việc được đấy. Vài ngày nữa là được 2 tuần hắn phải họp bàn trước Quốc hội đưa ra những đề xuất của mình về nhân sự và những thứ cần thiết. Không biết hắn sẽ chọn ai đây? Người đầu tiên nhìn vào màn hình trước mặt mở ra một báo cáo mới nhất tình hình nói cho hai người còn lại trong phòng nghe. Dù sao thì lễ nhậm chức mới vào ngày 20 tháng 1 vừa mới diễn ra. Trong 2 tuần đầu tiên của một vị tổng thống cần phải quyết định những vị trí cần thiết để hợp tác làm việc lâu dài. Không cần phải lo, hắn cũng chỉ là một người tổng thống giống bao người khác thôi. Phần về Quốc hội, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ sắp xếp lại người của mình có mặt để bảo đảm an toàn. Những quyết sách của tên tổng thống mới này chúng ta sẽ không biết ra sao. Nhưng chắc chắn cần phải có sự đồng thuận nhất trí, nếu thấy những vị trí đó không ổn thì bác bỏ, Còn về vấn đề những mảnh ghép thì cho người đến quốc gia đó đi. Cắm sâu vào bước từng bước chậm thôi, chúng ta đợi lâu như thế qua từng thế hệ giờ đã đến lúc có được thứ chúng ta muốn rồi. Hai người kia gật đầu đối với những việc hiện tại tiến độ về quyền nắm giữ một số thứ của họ khá cao. Có thể chi phối một số cục diện cần thiết, một người suy nghĩ điều gì đó mới lên tiếng nói với mọi người. Quốc gia đó đúng là hơi khó khăn một chút nhưng mà chúng ta có thể thông qua lãnh sự quán bên đó tiến hành thâm nhập từ từ. Việc ảnh hưởng vừa rồi chắc chắn sẽ có quân đội của họ can thiệp cũng sẽ có nghi ngờ nhất định nhưng không bằng không chứng thì cũng chẳng nói gì với chúng ta được. Có thể lấy danh nghĩa hợp tác đầu tư nắm quyền lợi để họ không đụng đến chuyện của mình cũng ổn. Trong phòng im lặng một chút, việc đưa ra đề xuất cũng có thể làm được nhiều thứ có lợi một đổi một đôi khi là việc làm luôn là cần thiết. Im lặng một chút người ngồi ở giữa phòng mới lên tiếng. Mình sẽ không trực tiếp đầu tư nhưng thông qua hai nước Nhật Hàn thì có vẻ ổn. Quốc gia họ có thể thân với hai nhà này, để cho người của mình ở hai nước đó thúc đẩy hợp tác cho vay vốn ODA chắc chắn được. Quốc gia đó cần tiền nhưng, chúng ta không ra mặt để cho nước khác ra mặt là được. Tiền thì nói bên ngân hàng liên bang làm ra một số tiền khống là được. Giá trị đồng tiền ở tay chúng ta, họ muốn mua đồ sắm vũ khí hay là các thứ khác đều phải quy đổi từ chúng ta lúc đó thu hồi về. Lời của người này làm hai người trầm ngâm trong phòng một lúc lâu. Việc khống chế tiền tệ đúng là nằm trong tay họ nhưng vấn đề làm như thế rủi ro quá lớn cho việc kiểm toán sau này. Việc này sợ có vấn đề khá lớn, dù sao thì tiền in ra phải được quy đổi bằng vàng như thế sợ rằng ngân khố quốc gia chịu đựng không được. Việc này nếu bại lộ ra rất có thể làm những vấn đề khác phát sinh. Ừ nếu kê khống như thế sợ rằng không ổn lắm, họ cũng không phải cần ít tiền đâu chúng ta làm như thế sợ rằng ảnh hưởng không nhỏ. Người này chỉ mỉm cười lắc đầu đối với hai người, hắn thấy hai người này quá lo xa trong vấn đề này nên mới nói. Không cần lo, vấn đề này tiền chúng ta xuất ra là đồng tiền chính thức nhưng nếu nó lưu chuyển lại đất nước thì sẽ quy nó thành tiền giả. Chỉ cần để bên đó làm lỗi đi một chút, nếu thấy tình hình ổn rồi thì làm một cái phóng sự để bắt bớ một nhóm làm tiền giả giá trị cao là được. Còn về vấn đề ảnh hưởng hay không đấy hả, ngân hàng liên bang là của chúng ta, vàng trong đó ai biết có được bao nhiêu, chỉ cần chúng ta không công khai vàng chúng ta đang có là được. Thật chất vũ khí thu được của mấy nước Trung Đông chỉ cần về thay đổi cấu trúc lại trở thành của quốc gia khi đó bán lại cho nước khác không vấn đề gì. Hai người bây giờ đột nhiên bật cười. Trong tay họ có ngân khố riêng không tồn tại chung cũng không công khai như thế ai biết được. Họ in tiền có đúng với những gì đang có trong quốc gia hay không? Chỉ cần làm lỗi một chút khi trở về nước định vị số tiền bị lỗi đó là tiền làm giả thì ai nói gì được họ? Vấn đề tiền giả luôn tồn tại ở các quốc gia khác nhau và họ cũng có vấn nạn này. Tiền là một vật khó làm giả nhưng không phải là không thể. Chỉ cần để cho một số người thay họ gánh cái tội danh này là được. Đúng nhỉ, chỉ cần để người của mình trên danh nghĩa là một nhóm người làm tiền giả là được. Tiền tịch thu được trở lại với ngân khố bị tiêu hủy bằng chứng không có nước khác có làm gì được chúng ta. Chỉ là họ ở nước ngoài sử dụng tiền chúng ta vẫn tưởng là thật nhưng vào trong nước nó lại thành tiền giả. Đồng tiền thì luôn luân chuyển ai có thể nói một đồng tiền là thật hay giả. Chỉ cần chúng ta nói nó là giả thì người, dân sẽ cho đó là tiền giả thôi. Để tôi sắp xếp xem coi tiền đó nên làm lỗi chỗ nào. Thôi tan họp thôi ở lâu cũng mất thời gian. Ba người như quyết định được sắp tới phải làm gì cũng không muốn ngồi ở lại đây quá lâu. Việc của họ cần nhiều thời gian và tiền bạc điều đó làm cho thời gian của họ càng thêm quý trọng. Cách chương.